Buông ra con yêu sủng kia. Chương 99, giống như thần ham mê. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tại toàn địa thử bố trí bẫy dập thời điểm. Cái khác yêu sủng cũng cảm thấy thú vị. Sau đó tại Khải Lan chỉ huy dưới. Thật to phong phú bẫy dập chủng loại. Sau đó, Kình Thương liền bị hố. Nhất là đây là một đầu dây leo. Tại đình viện rậm rạp thảm thực vật dưới. Dù là phóng ra ngoài tinh thần lực, cũng rất khó phát giác đến. Ngọa tào, Kình Thương bị treo ngược dưới tàng cây. Thần sắc có chút uể oải. Lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm chúng bẫy dập, để hắn rất cảm thấy xấu hổ. Tận đến giờ phút này, ẩn núp trong bóng đêm mấy cái yêu sủng rốt cục động. Hào hứng bao vây Kình Thương, nhìn lấy mấy bóng người đánh tới. Kình Thương khó tránh khỏi bị giật nảy mình. Theo bản năng triệu hoán yêu sủng, huyết sắc lục mang tinh lấp lóe, một đầu tốc độ gió Itachi bị kêu gọi ra. Tốc độ gió Itachi, thượng đẳng nô bộc chủng tộc, lấy tốc độ tăng trưởng. Tốc độ gió Itachi có cao hơn 1 mét, toàn thân bao trùm lấy màu vàng nhạt da lông, chỉ có phía sau lưng có một số màu trắng điểm lấm tấm. Nó chi sau thô to, chân trước nhỏ bé. Không giống tầm thường dã thú loại yêu tinh như thế lấy tứ chi chạm đất phương thức hành tàu. Đứng thẳng người lên tốc độ gió Itachi, bạo phát lực cực mạnh, tốc độ có thể cùng tấn lôi báo đánh đồng. Theo tốc độ gió Itachi tán phát khí thế đến xem, nó là một đầu trung vị yêu sủng. Đáng tiếc, không chờ tốc độ gió Itachi động đậy, Lý Trường Sinh 4 cái yêu sủng thì đáng xấu hổ triển khai vây công. Không có cho nó mảy may cơ hội chạy thoát, đối đãi địch nhân phải giống như ngày đông giá rét đồng dạng tàn khốc vô tình. Trước tiên, Khải Lan phát động đào đất dây leo, thì nắm chắc điều dây leo từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt trói lại tốc độ gió Itachi 2 chân. Tốc độ gió Itachi muốn di động, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát dây leo trói buộc. Lúc này, toàn địa thử tứ chi lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Tại gió nhanh Itachi ánh mắt kinh hoàng dưới. Phụ cận mặt đất bắt đầu cắt chảy hóa. Tốc độ gió Itachi không kịp giãy giụa. 2 chân thì lâm vào cắt chảy bên trong. Nó kịch liệt giãy giụa. Có thể còn chưa chờ nó tránh thoát trói buộc. Thật cao nhảy lên ngả hy vung ra tay phải. Đưa nó cưỡng ép đập vào cắt chảy bên trong. Tại cắt chảy bên trong vùng vẫy một hồi về sau. Bởi vì dưỡng khí không đủ. Tốc độ gió Itachi rất nhanh không động đậy được nữa. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Toàn địa thử khống chế cắt chảy. Đem bất lực tái chiến tốc độ gió Itachi vọt ra. Rơi ở một bên trên mặt đất. Tại gió nhanh Itachi bị dây sau. Kình Thương trong lòng biết không ổn. Muốn tiếp tục triệu hoán yêu sủng, có thể còn chưa chờ hắn hoàn thành triệu hoán, liền bị Lý Trường Sinh 4 cái yêu sủng bao bọc vây quanh. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi đồng thời, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Cám, Kình Thương rất có tự mình hiểu lấy, tốc độ gió Itachi bại trận quá nhanh, không có cho hắn thời gian thở dốc, muốn tiếp tục triệu hoán yêu sủng. Xuống chàng chắc hẳn cũng không khá hơn bao nhiêu. Huống chi lấy tình thế bây giờ đến xem. Đánh lén nhiệm vụ đã định trước thất bại. Không có tiếp tục chiến đấu tất yếu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh nghe tin chạy đến. Thiên đường điểu lập tức thi triển ánh sáng thuật. Một khỏa quang cầu từ từ đi lên. Treo lơ lửng ở giữa không trung. Xua tán đi 4 phía hắc ám. Nhìn đến 4 phía chàng cảnh. Kình Thương khó tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt, tại ánh sáng thuật dưới, hậu viện rõ ràng rành mạch, Kình Thương đầu chuyển bỗng nhúc nhích, hắn thấy được man hoang kiếm sỉ hồ, tự nhiên tinh linh, thiên đường điểu cùng toàn địa thử, cảm thụ được bọn họ tán phát uy thế, nhất là man hoang kiếm sỉ hồ cái kia như kiếm nhất giống như răng nhọn. Theo bản năng khẩn trương lên, ngoan ngoãn ghê gớm, 4 cái trung vị yêu sủng. Kình Thương đồng tử hơi co lại, dù là hắn là cấp 2 ngự yêu sư, cũng không có nhiều như vậy trung vị yêu sủng, nhất là đầu kia uy phong lẫm lẫm man hoang kiếm sỉ hồ. Phát ra mãnh liệt khí thế, cũng liền hơi thua tại ngồi phía trên yêu sủng, hắn thật là cấp một tân sinh. Tình thương tâm lý tràn đầy đắng chát. Lý Trường Sinh thực lực rõ ràng ngoài dự liệu của hắn. Không hổ là ở tại số một đình viện biến thái tân sinh. Dù là vẫn là cấp một ngự yêu sư, chân thực chiến lực chỉ sợ không thấp hơn cấp 2. Chấm, a, học trưởng, ngươi mới tốt thật đúng là đặc biệt. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bye bye á, nhìn lấy ngược lại treo kinh thương. Lý Trường Sinh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, làm bộ như muốn rời đi, giống như thần ham mê. Kình Thương đương nhiên sẽ không để Lý Trường Sinh rời đi. Bằng không hắn có khả năng bị treo một đêm, không khỏi khổ khuôn mặt hô to. Học đệ, xin dừng bước, Lý Trường Sinh dừng bước lại, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Học trưởng, có chuyện gì sao? Học đệ, mời thả ta xuống. Kình Thương đem tư thái thả vô cùng thấp, người là dao thất ta là thịt cá. Hắn cũng không muốn bị treo ngược tại trên cây một đêm. Dù là hắn là cấp 2 ngự yêu sư, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lý Trường Sinh cùng Kình Thương không oán không cừu, đương nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt, mở một chút trò đùa con tốt. Nhưng nếu quả như thật đem Kình Thương treo ngược tại trên cây một đêm, tuyệt đối sẽ bị đối phương ghi hận. Ngả Hi, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Ngả Hi thật cao nhảy dựng lên, hàn quang thời gian lập loe. Dây từng lên tiếng mà đứt, tại rơi xuống đất quá trình bên trong, Kình Thương lấy tay chống đất, hai tay phát lực đồng thời, làm ra một cái tiêu sái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất đồng thời, bày ra hắn tự nhận là đẹp trai nhất tư thế. Bành, đáng tiếc, hắn rất không may lần nữa đạp trúng bẫy dập, ta phục, Kình Thương nằm tại trong cạm bẫy, gương mặt xinh không thể yêu, hắn cảm giác mình tốt ngu. Ba lần, chỉnh một chút ba lần a, a ha ha ha a, Khải Lan phình bụng cười to. Kém chút từ không trung rớt xuống, Ngả Hi híp mắt, lộ ra buồn cười nhân tính hóa nụ cười. Thiên đường điểu mở ra cánh, vỗ vỗ toàn địa thử đầu, lấy đó cổ vũ, toàn địa thử ngẩng đầu ưỡn ngực. Vì mình, kiệt tác, cảm thấy tự hào, học đệ, ta là chiến đấu học viện năm thứ 2 học viên Kình Thương. Đang bỏ ra bẫy dập về sau, Kình Thương che giấu đi xấu hổ, bắt đầu chủ động cùng Lý Trường Sinh bắt chuyện. Lý Trường Sinh thực lực rất mạnh, lấy tiềm lực của hắn đến xem, tương lai rất có thể sẽ có một phen hành động, vô luận là ở chỗ nào, cường giả đều sẽ nhận được tôn trọng, nhất là song phương còn không có lợi ích quan hệ. Chiến đấu học viện năm nhất tân sinh, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Cùng Kình Thương tùy ý nhàn hàn huyên, đề tài tự nhiên vây quanh học phủ triển khai. Bất quá, đến cùng đêm đã khuya, nếu như đối phương là đại lời của mỹ nữ, Lý Trường Sinh ngược lại thì nguyện ý xâm nhập giao lưu một phen. Đáng tiếc, đối phương là nam nhân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cố ý đánh một cái ngáp, nhìn đến Lý Trường Sinh cử động, Kình Thương chỗ nào còn không rõ ràng lắm Lý Trường Sinh ý nghĩ. Vội vàng nói, học đệ, nhiệm vụ lần này xem như thất bại, chúng ta ngày sau gặp lại. À, đúng, vừa mới đi ngang qua số 6 đình viện thời điểm, ta cảm thấy dị thường tinh thần lực ba động, không có có ngoài ý muốn, tên học sinh mới kia rất có thể hoàn thành đột phá. Trước khi đi, Kình Thương thuận tiện lưu lại một đầu tình báo, nhìn lấy Kình Thương bóng lưng biến mất, Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn cũng không nghĩ tới, khai giảng ngày đầu tiên thì có tân sinh đột phá cảnh giới. Cái này khiến hắn nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Lấy hiện tại xu thế đến xem, các loại đến một lúc sau, thế tất sẽ có càng ngày càng nhiều tân sinh hoàn thành đột phá. Tiếp theo hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cuối cùng chênh lệch không là rất lớn. Một khi bị người sờ vuốt rõ ràng hư thực, số một đình viện có rất lớn khả năng bị người thay vào đó. Hắn nhất định phải nhanh trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Theo mặt ngoài đến xem, tựa hồ Lý Trường Sinh thực lực không có phát sinh biến hóa. Kỳ thực có biến hóa rất lớn, làm yêu sủng cảnh giới áp đảo ngự yêu sư lúc, giữa hai bên tinh thần liên hệ chắc chắn bị áp lực cường đại. ngự yêu sư khó có thể làm tiếp đến điều khiển như cánh tay. Mặt khác, muốn là yêu sủng gia trì bí pháp, ngự yêu sư tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như yêu sủng vượt qua ngự yêu sư hai cái cảnh giới, giữa hai bên tinh thần liên hệ chắc chắn chịu đủ áp bách. Rất có thể dẫn đến tinh thần liên hệ gián đoạn, nếu như ngự yêu sư cùng yêu sủng không có chỗ tốt quan hệ. Yêu sủng thì có thoát đi khả năng, trọng yếu nhất chính là, làm yêu sủng chạy trốn về sau, trừ phi ngự yêu sư tìm tới yêu sủng, hoặc là yêu sủng tử vong, nếu không liền sẽ bị chạy trốn yêu sủng vĩnh cửu chiếm cứ một cái khế ước vị. Đối với ngự yêu sư tới nói, quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Nói cách khác, cả hai nhất định phải đạt tới nhất định thăng bằng. Nếu như yêu sủng thực lực tăng lên quá nhanh, ngự yêu sư chỉ có thể bất đắc dĩ hạn chế yêu sủng cảnh giới tăng lên. Đương nhiên, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, thường thường cũng đại biểu cho thoát đi yêu sủng thiên tư chắc tuyệt. Cách chương.